Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1374, chương 1375, một cọng cỏ cuối cùng. Lần này, Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế là triệt triệt để sợ ngây người. Nhiều thêm một món tiên thiên linh bảo cũng đủ để là chấn động chư thiên vạn giới đại sự. Thêm ra hai kiện tiên thiên linh bảo cũng đã là gần như không có khả năng phát sinh sự tình. Nhiều như vậy ra bốn kiện tiên thiên linh bảo đâu? Già La Ma Đế trừng lớn hai mắt. Dù hắn bực này bụng dạ cực sâu tồn tại, giờ phút này cũng không nhịn được là thất thố. Nghẹn ngào kêu lên, làm sao có thể? Nhưng là hắn nhưng không có thời gian đi suy nghĩ tại sao lại sự tình sẽ phát sinh bực này truyền. Biến. Chỉ có thể là cắn răng giận dữ hét. Ma kiếp thiên. Hư không bên trong. Bỗng nhiên là vang vọng đủ loại đạo âm. Vô số ma quang phun ra ngoài. Ma quang vạn đạo. Quét ngang chư thiên. Một tòa mênh mông vô biên ma thần pháp thân phóng lên tận trời. Khí tức kinh khủng tới cực điểm. Một trưởng mênh mông đung đưa. Ngàn vạn ma khí hội tụ. Ma cảnh treo giữa trời. Ngàn vạn ma khí lại là tăng phúc mười mấy lần. Hướng phía tám cái tiên thiên linh bảo trấn áp tới. Hắn không hổ là năm đó cùng Tử Vi thần đế nổi danh tồn tại. Thực lực chi khủng bố. Vang dội cổ kim. Viêm đế. Quỷ đế. Tu La đại đế. Cái này ba vị đế quân mặc dù là đế cảnh đỉnh phong cảnh giới cường giả. Nhưng ở trước mặt hắn vẫn là yếu đi một chút. Già La Ma đế Tu Vi. Đã là đến đế cảnh có khả năng đạt tới cực hạn. Có thể nói là tạo hóa cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại. Mà Huyền Đô Ma Đế cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn trong mi tâm tuôn ra một tòa hùng thành Huyền Đô. Huyền Đô bên trong, cung vũ lầu các nhiều vô số kể. Có từng tôn bóng người lắc lư. Mà mỗi một vị bóng người, đều là Huyền Đô Ma Đế khuôn mặt. Uy năng kinh khủng, rõ ràng là Huyền Đô Ma Đế từng tôn thân ngoại hóa thân. Mà mỗi một vị Huyền Đô Ma Đế hóa thân, đều là có thể so với ma quân ma tôn cảnh giới Tu Vi. Huyền Đô bên trong, lít nhà lít nhít đều là Huyền Đô Ma Đế hóa thân. Huyền Đô Ma Đế tu hành đạo chính là luân hồi đạo. Nhưng là thực lực của hắn quá mức kinh khủng. Mỗi một lần luân hồi đều là tự mình hóa thân giữ lại tại Huyền Đô bên trong. Ức vạn năm đến nay, hắn hóa thân đã là vô cùng vô tận. Mà xuống một khắc, cái này vô số Huyền Đô hóa thân bỗng nhiên là nhao nhao hóa thành một cỗ kinh khủng khí huyết. Nhao nhao hướng phía Huyền Đô Ma Đế quán trú mà đi. Mà Huyền Đô Ma Đế khí tức cũng là liên tiếp tăng vọt. Pháp lực chi khủng bố. Liền liền thần giới chư đế trong lòng cũng là run lên. Tám cái tiên thiên linh bảo trấn áp giữa trời. Hiện lên vô số uy năng. Trấn áp Huyền Đô Ngọc Già La hai đại ma đế. Oanh, kinh khủng khí tức lập tức bộc phát, vô số uy năng tuôn ra, phương viên ức vạn dặm hư không bị triệt để chấn vỡ. Đạo tắc chảy xiết như là tinh hà lưu truyền, vượt ngang hư không, Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế không hổ là cao cấp nhất cường giả. Tại chỉ còn lại hai người tình huống dưới, lấy hai đại tiên thiên linh bảo, ngạnh hám bát đại tiên thiên linh bảo, có thể đoán trước. Nếu là Tần Đình không có ban cho còn lại đế quân những này tiên thiên linh bảo. Một trận chiến này kết cục, chỉ sợ sẽ không rất lạc quan. Đến Thiếu Viêm đế các loại đế quân đều phải vẫn lạc tại Già La Ma đế cùng Huyền Đô Ma đế trong tay. Uy năng không ngừng bộc phát, từng cái ngày xưa phồn vinh thịnh vượng thế giới tại bọn hắn trong tay hóa thành cho bụi. Nhưng là liền xem như Già La Ma đế cùng Huyền Đô Ma đế. Trên mặt bốn vị đế cảnh đỉnh phong cảnh giới tồn tại cùng bát đại tiên thiên linh bảo. Cũng là thời gian dần trôi qua sắp không chống đỡ được nữa hình ảnh. Bọn hắn cũng không phải là thua ở tu vi về mặt chiến lực. Mà là thua ở tiên thiên linh bảo số lượng phía trên. Tần Đình toàn bộ thân pháp lực dâng lên. Thúc động thủ bên trong hai kiện tiên thiên linh bảo. Hắn bất quá là hoàng cảnh tu vi. Nhưng là bày ra chiến lực. Cùng đế cảnh đỉnh phong không khác. Thậm chí ẩn ẩn so Viêm đế các loại đế quân còn phải mạnh hơn một tuyến. Nhìn qua đau khổ trèo chống Già La Ma đế cùng Huyền Đô Ma đế. Tần Đình trong mắt thần quang lấp lóe.